tay kia từng điểm đem Diệp Hy quần lui xuống tới. Lâm Uyển Tình trở nên càng thêm kích động. Thân thể của hắn rất bất an đang run rẩy. Cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen đại thối lại tổng ở Diệp Hy trước mặt của hoảng đến đáng đi. Hai chân thon dài. Làm cho không nhìn được nghĩ giống đem cái này đại thối vác lên vai lúc. Có thể hay không bị hai chân của nàng cắt đứt đây. Nóng quá. Ở nơi này thuộc nữ dưới thân, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát nhiệt. Hai tay của hắn nhìn không được mà từ. Lâm Uyển Tình hông của Chi Thượng nhẹ nhàng mà đặt lên. Dĩ nhiên khéo tay bắt được trước ngực nàng cặp kia quả cầu thịt. Thứ 040 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương câu nhân tâm phách. Cực đại, mềm mại tràn đầy co giãn. Đây là Diệp Hy cảm giác đầu tiên. Kiều rất bầu ngực sữa. Cho dù bị nịt vú còn có một bộ y phục ngăn trở. Lại cũng không có làm cho cái loại này tuyệt vời thủ cảm biến mất. Trái lại càng nhiều một loại mơ hồ cảm giác thần bí. Ô, bầu ngực truyền đến từng đợt tê dại. Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy nguyên bản cũng đã trống sống thân thể trở nên càng thêm nóng rực. Tiểu ruột đầu. Nàng lúc này trên mặt tràn đầy một loại say lòng người phong tình. Một loại phóng đáng nhưng cũng không hạ lưu. Dày mà thành thục thiếu phụ mị lực. Vào giờ khắc này thỏa thích biểu diễn đi ra. Lâm Uyển Tình hai chân kẹp lấy Diệp Hy eo của. Một tay dĩ nhiên đưa hắn nắm mình bầu ngực sữa một con ma chảo càng thêm hữu lực đặt ở mình trên tuyết phong. Thon thả hơi dơ cao, dường như muốn đem mình một đôi quả cầu thịt. Đưa đến cái này tiểu tay của cậu bé giữa đồ đồ đồ đồ giữa lúc cái này một đôi thuộc nữ cùng chính quá nam nữ tổ hợp có chút tình mê ý loạn lúc tân phòng trong máy bay riêng lại đang cái này một cái thời điểm vang lên ầm nguyên bản có chút mê ly hai trái tim thoáng cái tỉnh táo lại sẽ là ai a. Không biết là cảnh sát kiểm tra phòng sớm thông chi đi. Lúc này Diệp Hy một tay đỡ trên người. Người Mỹ phụ này hông của Chi. Tay kia còn lại là đem nàng một con kia đầy đặn bầu ngực sữa cấp nắm trong tay thưởng thức đang. Làm cho nhục đoàn ở trong tay chính mình biến đổi các loại hình dạng. Vào giờ khắc này. Lâm Uyển Tình tâm giữa lói lên vô số ý niệm trong đầu. Đạo đức áp lực lại làm cho nàng muốn trở nên càng thêm điên cuồng giống nhau. Trường kỳ bị vây áp lực trong nàng. Một khi phóng túng đứng lên. Tuyệt đối là không có cách nào có thể ngăn cản được. Không cần lo cho nó. Lâm Uyển Tình hô hấp trầm trọng mà gấp. Một con kia bị tiểu nam hài ở bắt. Được bầu ngực sữa càng liên tiếp nhúc nhích. Lúc này nàng bỗng nhiên đem mình trên thân cúi xuống. Hoàn toàn đặt ở dưới thân tiểu tránh thái trên người của. Đôi môi thật mỏng. Chỉ một cái tử hôn lên Diệp Hy trên miệng. Hàn tuyết gian phòng này chính phủ đại lâu trong hơi đi một vòng. Lại về đến phòng trong hơi làm mấy cái thả lỏng bắp thịt động tác lúc. Tư nhân điện thoại chợt vang lên. Này tỷ, là ta. Vừa mới ấm nút tiếp nghe kiện. Điện thoại về điểm này liền truyền đến một cùng Hàn Tuyết cực ngoài tương tự chính là thanh âm tỷ ngươi buổi trưa có thể hay. Không, có thể đi ra không? Tiểu Vân. Ngươi cũng không phải không biết ta hiện tại bận rộn bể đầu sức chán đây. Vừa nghe đến đúng là muội muội của mình, Hàn Tuyết tâm giữa cũng đã đoán được nàng muốn tìm mục đích của chính mình. Hiện tại, chồng của nàng chính gặp phải đối với song quy nguy hiểm. Thân làm vợ nàng như thế nào sẽ ngồi xem bất kể. Nhất là bây giờ Hàn Tuyết đã thu tập được phó thị trưởng chứng cứ phạm tội. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, trưởng phu của nàng Trần Dụ tuyệt đối trốn không thoát đâu. Tỷ, hai chúng ta tỷ muội đã lâu không có nói chuyện. Dù sao cũng buổi trưa các ngươi thì sao cũng nghỉ ngơi, bắt được đến theo ta đi. Hàn Vân lúc này có chút như tiểu cô nương như nhau. Ở lúc nhỏ, các nàng hai tỷ muội cảm tình cũng rất tốt. Thân là tỷ tỷ luôn luôn ở các phương diện đều chiếu cố muội muội của mình. Mà Hàn Vân cũng luôn luôn hướng tỷ tỷ của mình làm nũng. Cho dù hai người đều đã kết hôn rồi, đều tự có một mỹ mãn gia đình, thế nhưng tỷ muội trong lúc đó cái này một loại tình ý lại vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Được rồi, ngươi ở địa phương nào? Hàn Tuyết trong lòng hít thở dài, nên tới hay là muốn đối mặt? Cho dù nàng hiện tại còn không biết hẳn là thế nào xử lý mình muội phu chuyện tình. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi từ nhìn dưới lầu. A, Hàn Tuyết cầm điện thoại đi tới cửa sổ sát đất trước mặt. Đã thấy chính phủ đại lâu vỉa hè phía dưới thượng. Đỗ đang một chiếc màu đen kiệu nhỏ xa. Kiệu bên cạnh xe chính dựa một cầm điện thoại tuổi thanh xuân nữ lang. Đúng thế, chính là một tuổi thanh xuân nữ lang. Đã thấy Hàn Vân ăn mặc một đôi cực kỳ thấy được hắc sắc giày bó. La mã phong cách càng làm cho ánh mắt của người không tự chủ được nhìn hơn vài lần. Của nàng trên thân ăn mặc hiện tại cực kỳ lưu hành ngay cả thân thức công chủ váy. Màu trắng mặc áo, màu đen váy ngắn, còn đứng ỉ một bộ khốc khốc kính dâm. Ngươi làm gì thế mặc thành như vậy? Hàn Tuyết vừa buồn cười, lại tò mò nhìn phía dưới muội muội của mình. Bất quá, ngươi nếu không nói cho ta biết, ta còn thực sự không nhận ra còn ngươi. Hì hì, được rồi tỉ tỉ. Nhanh lên một chút xuống đây đi. Hàn Vân thúc giục. Không được. Ta cũng không muốn ngày mai tin tức đầu đề xuất hiện nữ thị trưởng cùng gợi cảm thủy triều nữ lang các loại tin tức. An Lạp, ai dám như vậy viết, ta lập tức làm cho hắn đi đi gặp Mark. Hàn Vân giơ giơ quả đấm của mình. Có từ trong xe cầm một túi chữ giơ giơ lên. Đảo ngươi xem. Y phục ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Chúng ta lại không phải đi hiện chuyện gì xấu, chỉ là đi thẩm mỹ viện làm một lần ba mà thôi. Lẽ nào nữ thị trưởng thì không thể đủ đi thẩm mỹ viện sao? Được rồi, ta nói không lãi ngươi. Hàn Tuyết một bên lắc đầu, một bên nhìn muội muội của mình. Ngươi cầm quần áo mang lên đi. Bất quá, nàng vẫn có chút lo lắng, nàng lo lắng muội muội của mình. Đối với Trần Dụ người muội phu này, Hàn Tuyết căn bản sẽ không có nghĩ tới muốn buông tha hắn. Muội muội của mình lại cùng với hắn nói, sớm muộn sẽ làm bị thương tâm tuyệt vọng. Trần tùy thời một người như thế nào, nàng cuối cùng là thấy rõ. Có lẽ một lúc mới bắt đầu, Trần Dụ đích thật là một nam nhân tốt. Thế nhưng, trải qua quyền lợi kim tiền soi sáng, ai cũng sẽ không biết một người nam nhân dục vọng đến tột cùng sâu đậm. Hiện tại duy nhất để cho nàng hiểu được đau đầu liền đúng là muội muội của mình còn có tiểu cháu gái. Hoan nghênh quang lâm. Ở Hoa Hải thì rốt cuộc nổi danh nhất một nhà thẩm mỹ viện, lúc này lại cũng không có một người khách nhân. Nga, phải nói là chỉ có hai người vừa mới vào khách nhân. Hai người đồng thời mang theo mũ, thân vóc người cao nhìn qua hình như không có có nhiều phân biệt đã thành thục nữ. Người đi đến lúc thẩm mỹ viện quản lý lại để cho người đem một khối viết bản điếm ngày hôm nay nghỉ tạm dừng doanh nghiệp bài tử treo đi tới. ngươi à, phải đem người ta khách nhân đều trận ngoài cửa sao? Vừa đi, Hàn Tuyết cũng không quên nói. Tỷ, ngươi cũng không muốn cũng bị những người đó quấy rối đi. Ai cũng không biết có hay không đáng ghét đội săn ảnh đây. Hàn Vân đem cái mũ của mình cởi ra, trên mặt lại hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hai vị bên này mời. Nữ phục vụ viên dẫn theo các nàng đây đối với tỷ muội đi hướng xa hoa nhất nhất kiện xương phòng. Nàng không biết hai cái này phụ nhân là ai. Nhưng là mình thủ trưởng đã từng đã thông báo. Cho dù hai nữ nhân này muốn đem chỉnh một gian thẩm mỹ viện đều đập nói. Nàng nếu không không thể ngăn cản. Còn phải giúp mang. Điều này làm cho người bán hàng tò mò. Hai cái này thoạt nhìn thân cao cùng vóc người hầu như không có quá lớn phân biệt được hai người mỹ phụ. Rốt cuộc là thân phận gì? Có đúng hay không này nhà giàu có rộng rãi quá? Vẫn là những cao quan kia đích tình phụ. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta trước ngâm một ngâm bánh kem ruột. Hàn Vân Huy thối liếu cái này nữ phục vụ viên. Khi nàng đóng cửa lại lúc, nàng mới đưa mình kính dâm hái xuống. Mà ăn mặc một thân hết sức bình thường quần jean cùng áo sơ mi trắng trang phục Hàn Tuyết. Lại đột nhiên hỏi ngươi tìm ta đi ra. Liền là muốn ta bồi ngươi tới nơi này làm ba. Khanh khách, không phải tỷ tỷ nhĩ hảo muốn ta có chuyện gì tìm ngươi đây. Hàn Vân tuy rằng trong lòng rất muốn hiện tại hãy cùng tỷ tỷ của mình nói. Nhưng là lại tìm không được một cái tốt mượn cớ. Hơi xoay người sang chỗ khác. Nàng đi vào nhất kiện thay y phục cách đang lúc trong. Nhìn muội muội của mình, Hàn Tuyết trong mây không có từ trước đến nay đau xót. Nhẹ nhàng mà hít thở dài. Nàng cũng đi vào người cách đang lúc trong. Hai tay nhẹ nhàng mà đem trên người mình y phục từng điểm lui ra đến. Quần áo trong cúc áo bị nàng đám mà cởi ra, nội bộ tuyết trắng da thịt. Thứ tự hiện ra ở trong không khí. Nhưng thấy cặp kia đệm chăn tìm chói buộc bầu ngực. Nhoáng lên. Trung gian bị nặn ra một đạo thật sâu rãnh giữa hai vú. Rất đầy ếp, cũng rất mê người. Đón nàng hơi cúi người xuống. Đem mình quần jean nghiệp lui xuống tới. Nhất thời. Một người mặc cản lan sắc đồ lót mỹ phụ nhân liền xuất hiện ở trước mắt. Hàn Tuyết vóc người cực kỳ cao gầy, hơn nữa tỉnh không hiện lên mập mạp. Cái loại này mạn diệu a na đường cong. Cùng thành thuộc đồng nhân thiếu phụ ý nhị kết hợp với nhau. Có vẻ càng say lòng người. Da thịt trắng như tuyết, phảng phất tràn đầy từng đợt làm cho cảm thấy mê muội. Hào quang vậy, như dùng cẩm thạch điêu khắc mà thành. Trắng non đại thối, cao gầy thon dài. Lúc này, Hàn Tuyết vẫn là đem sau cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày đều lui xuống tới. Phòng này trong tự nhiên Phong Nhi cũng nhất thời cảm nhận được một trận nóng rực. Cái này trần truồng thân thể nữ nhân thật sự là quá mức hoàn mỹ. Làm cho Dơ, quy, quy, y, e, tị, rơi kính mắt chính là người nữ nhân này. Chính là bình thường đoan trang băng lãnh, thanh tú cao nhã nữ thị trưởng. Đã không còn nịt vú trói buộc, Hàn Tuyết bộ ngực cặp kia trướng phình bộ ngực sữa. Không có có ý tứ rủ xuống. Thật giống như hai tòa đứng chồng ngược đang núi non giống nhau. Trên tuyết phong điểm cơ hơn u e hai khỏa mê người hồng cây nho. Ném ra thập phần mê người độ cung. Hàn Tuyết dùng một cây tượng gân sợi dây đem cặp kiên tóc dài viêm lên đến. Lúc này mới cầm lên khăn tắm. bao vây lấy mình trần như nhộng thân thể. Tỷ, ngươi thế nào chậm như vậy à? Lúc Hàn Tuyết đi ra cách đang lúc lúc, muội muội Hàn Vân cũng đã ngâm không.